Nếu có thể làm việc ở kia, y không cần phải tới căng tin làm thêm nữa, còn có thể giảm bớt được một chút khó khăn trong nhà. Y muốn nghe ý kiến của Yến Phi nên chọn dạy lớp bổ túc nào thì phù hợp. Yến Phi cho y một vài ý kiến mà hắn nhớ từ 5 năm trước, để cho Tương Điền dựa theo năng lực của chính mình mà chọn lựa. Có đề nghị của Yến Phi, Tương Điền liền chọn dạy ở lớp bổ túc, lấy môn khoa học mà mình có hứng thú làm môn chính. Yến Phi, tôi chưa từng giảng bài qua, thật sự không có vấn đề sao? Tương Điền có một chút không tự tin. An tâm, cậu muốn giảng sao thì giảng, chỉ cần giảng được hết nội dung mà cậu muốn biểu đạt là được. Coi như là gia sư cho nhiều người, nếu thực sự không chắc, cậu có thể đi dự tính trước một vài tiết. Được, tôi nghe cậu, tôi cũng muốn cố gắng cải thiện cuộc sống của mình một chút. Chúng ta cùng nhau nỗ lực lên. Tương Điền được Yến Phi khích lệ, tràn ngập tin tưởng, quét bỏ do dự ban nãy. Y mới lúc nãy lấy ví tiền từ trong túi mình ra, rút 220 đồng nói. Đây là tiền làm công của cậu ở canteen, tôi giúp cậu lĩnh. Cậu gần đây không có ở ký túc xá, tôi cũng tìm không được cậu. Cảm ơn. Yến Phi cầm lấy tiền, nói. Chờ sau khi cậu bắt đầu giảng bài ở lớp bổ túc, canteen bên kia cậu cũng nên xin ngừng đi. Nếu có thể, tôi cũng không muốn đi. Do dự một lát, Tương Điền hỏi. Tôi có thể hay không đem chuyện dạy ở lớp bổ túc nói cho mọi người? Tương Điền đương nhiên biết những người làm việc ở tại canteen có bao nhiêu không thích Yến Phi. Y cũng không rõ Yến Phi có hay không nguyện ý nói cho người khác biết, đặc biệt là Vương Hiển Nhạc. Yến Phi không sao cả nói. Tùy tiện à, nếu có cơ hội, tất cả mọi người cùng nhau cố gắng không sao hết. Tôi cũng không keo kiệt như vậy. Tương Điền nở một nụ cười. Yến Phi, cậu thực sự thay đổi. Chết qua một lần, chung quy cũng phải thay đổi. Tương Điền khó hiểu hỏi. Cậu đã biết chuyện dạy ở lớp bổ túc, vì sao trước kia cậu không đi? Ngụ ý, Yến Phi trước đó nếu đi cũng sẽ không cần phải tự sát. Yến Phi mà không thay đổi nói. Chuyện này là Tiêu Dương ở trong ký túc xá của chúng tôi nói cho tôi biết. Cậu ấy vốn muốn để tôi đi, nhưng mà tôi đã tìm được công việc mới rất tốt rồi, không muốn thay đổi, liền nói cho cậu biết. Nhà cậu ấy ở Đế Đô, tin tức tự nhiên linh thông. Là vậy à, theo tôi biết nhà Tiêu Dương hình như là làm quan. Tương Điền không hề nghi hoặc. Hai người đều còn có việc, Tương Điền nói đi trước, sau đó liền rời đi. Yến Phi trở về ký túc xá thì phát hiện trong chậu giặt của mình đã nhét thêm 3 bộ quần áo bẩn không phải là của hắn, nhất thời nổi giận. Vệ Văn Bân, tôi chỉ nói giúp cậu giặt một bộ, cậu liền ném vào tới mấy bộ là sao? Tôi chỉ ném vào một bộ mà thôi, hai bộ khác là của Tiêu Dương cùng với Tiêu Bách Trù. Cái đệt, hai người các cậu đừng có mà quá phận. Chỉ là bắt cậu lao động nhiều hơn một chút mà thôi. Trả thù lao, một bộ quần áo trả 100 đồng. Cậu không thể nào ác độc như vậy được à? Tôi nghèo. Ký túc xá 3413 lần đầu tiên vui vẻ đến như vậy. Chương 18. Buổi tối không chỉ có Yến Phi trốn học mà ngay cả Tiêu Bách Chu cùng với Vệ Văn Bần cũng có tiết tự học cũng trốn. Tiêu Dương gọi xe đưa ba người tới một cửa hàng đồ ăn phương Tây nổi tiếng ở Đế Đô. Lần đầu tiên mới biết ba người bạn cùng phòng đi ăn cơm. Lần đầu tiên mới cùng ba người bạn cùng phòng đi ăn cơm, trải qua chuyện ngày hôm nay, Tiêu Bách Chu cùng với Vệ Văn Bân đều khắc sâu cảm giác không có gì là không thể, không gì là không thể. Trên người của Yến Phi, bọn họ chỉ có thể bình tĩnh tiếp nhận. Hiện tại hay rồi, một tiểu tử căn bản không có khả năng từng ăn qua cơm Tây, vậy mà lễ nghi so với hoạt động của bọn họ trông còn an hiểu hơn. Vì cái kỹ gì? Điều này không khoa học. Yến Phi giống như một con mèo đang đùa con chuột, nhìn bộ dáng ngu si tràn đầy không thể tin tưởng được của hai người. Hắn nghĩ muốn cười, mà hắn cũng quả thực là đã cười. Vệ Văn Bân rút cuộc không nhịn được hỏi. Yến Phi, cậu sẽ không phải là chết qua một lần rồi bị người ngoài hành tinh nhập vào người thật đấy chứ? Yến Phi lấy một ly rượu vàng lắng nhẹ, người thấy hương vị, dùng tư thế tao nhã ngấp một ngụm, lúc này mới trả lời bằng một câu vô cùng tối nghĩa. Cảm thấy thế nào thì là thế đấy đi, chung quy cũng không thể chết không công một lần. Để Vệ Văn Bân cùng với Tiêu Bách Chu chỉ cảm thấy lỗ chân không, lỗ chân lông toàn thân đang dựng đứng hết cả lên. Ngồi ở phía đối diện Yến Phi, Tiêu Dương tựa như gặp phải quỷ, mạnh mẽ quay đầu trừng mắt đối với hắn. Yến Phi buông chén rượu xuống, cầm lấy dao nĩa, tựa như không có phát hiện dị trạng của Tiêu Dương, nói ra một câu tức chết người không đền mạng. Ở địa phương cao cấp như thế này, các cậu cứ một lúc lại nói đệt, thật sự là khiến người trong nước mất mặt mà. Ra khỏi cửa rồi thì đừng có nói là quen biết với tôi. Đệt, cậu có thể hay không đứng đắn một chút? Vệ Văn Bân da đầu run lên. Tôi thật đứng đắn nè. Cắt một miếng thịt bò nhỏ, Yến Phi cắm nĩa bỏ vào trong miệng, thỏa mãn nhấm nháp nuốt xuống. Hương vị thật ngon, trừ bỏ hắn ra, ba người khác cũng chưa ăn uống được gì. Yến Phi, bà chấm, Tiêu Dương, há mồm. Yến Phi đối với cậu cười cười. Mặc kệ tôi có phải hay không bị người ngoài hành tinh nhập vào, tôi vẫn là Yến Phi à, cũng không phải quỷ, các cậu sợ cái gì? Lão Tiêu, đêm nay tôi ngủ chung với cậu. Cút. Yến Phi giơ lên ly rượu, cười tao nhã. Tôi mượn hoa hiến Phật, tất cả những gì không thoải mái, hãy để cho nó qua đi. Thật vui vẻ khi quen biết các cậu, bạn cùng phòng của tôi. Kỳ thực càng đúng hơn chính là hai cậu em trai. Vệ Văn Bân cùng Tiêu Bách Chu vẻ mặt hơi sợ hãi, nâng ly lên. Tiêu Dương cùng Yến Phi chạm ly, tim đập thật nhanh nói. Hoan nghênh cậu đã trở về, Yến Phi. Cảm ơn. Vệ Văn Bân cùng với Tiêu Bách Chu cũng cạn ly. Yến Phi uống rượu. Thời điểm ngày hôm nay hắn tự mình cắt tóc, hắn cũng đã nghĩ thông. Hắn sẽ không cố ý giấu giếm bản thân hắn là Yến Phi, cũng là trùng phòng. Hắn sẽ không chủ động đi tìm bọn họ, để xem bọn họ có hay không nhận ra hắn. Nếu không phát hiện ra được, hừ hừ, đừng trách anh trai hắn đây không nhớ tới tình bạn cũ, cho dù có là Tiêu Dương. Nhìn người nọ uống rượu vàng đỏ, trong mắt Tiêu Dương hiện lên một tầng hơi nước, cậu rất nhanh gạt đi. Một ngụm uống hết rượu vàng đỏ ở trong ly, cậu giúp Yến Phi rót thêm một chén. Thấy vậy, Tiêu Bách Chu cùng Vệ Văn Bân lại một trận kinh hãi. Lại giơ ly lên rượu, ly rượu lên. Tiêu Dương đối với hai người nói, vì tình bạn của bốn người chúng ta, cạn ly. Nhìn Tiêu Dương, nhìn Yến Phi, Tiêu Bách Chu huýt Vệ Văn Bân, nâng lên ly rượu. Được, cạn ly. Yến Phi, tôi xin lỗi về chuyện trước kia. Vệ Văn Bân thật xấu hổ. Sau đó cậu ta dùng bộ dáng không ngại gì để nói, Yến Phi, tôi không nên cứ luôn nhắm vào cậu. Tôi biết cậu thay đổi, nhưng mà mỗi lần nghĩ tới bộ dạng nửa sống nửa chết trước kia của cậu, giống như chúng tôi đều thiếu nợ cậu, tôi sẽ không thích. Cậu đã nói mọi chuyện đều cho qua, tôi cũng sẽ không nói lại nữa. Tóm lại, thật xin lỗi. Về Văn Bân, người này chính là miệng tiện. Yến Phi lại đem bọn họ trở thành anh em trai nhỏ, tự nhiên sẽ không cùng bọn họ so đo. Bằng không, hắn cũng đã không đưa cho Vệ Văn Bân một bậc thang để bước xuống. Hắn cùng ba người chạm ly nói, chuyện đã qua không nói tới nữa, khó có khi Tiêu công tử mời khách, bây giờ còn không chặt chém, vậy thì chờ tới lúc nào? Yến Phi, tôi còn ở chỗ này đấy. Tiêu Dương đáy mắt nhìn Yến Phi mang theo áp lực kích động cùng với vui sướng. Bốn người chạm ly, một khắc này, một mâm cơm giải trừ cừu oán. Bữa cơm này, bốn người ăn hết hơn 2.000 đồng của Tiêu Dương. Vệ Văn Bân cùng Tiêu Bách Chu cảm thấy ngượng ngùng, dù sao bọn họ cũng là người tới cọ cơm. Nhưng mà Yến Phi thì bộ dáng thỏa mãn vô tâm vô phế. Tiêu Dương cũng chẳng có một chút nào đau khổ vì bị chặt thịt. Ngược lại còn trấn an nói, lần tới mang các cậu tới mãn đường hồng ăn vịt nướng. Vịt nướng ở đế đô này, nơi đó là chính tông nhất. Vịt nướng của mãn đường đồng quả thực là chính tông, nhưng mà giá cả cũng chính tông không kém. Vệ Văn Bân cùng Tiêu Bách Chu nghe ra được đây là Tiêu Dương ám chỉ đối với bọn họ, không cần phải quá để ý tới số tiền vừa trả kia. Hai người cũng không nhanh nhó nữa. Bọn họ, hai người trong nhà có lẽ so ra không bằng nhà Tiêu Dương, nhưng thực chất cũng không phải là kém. Vệ Văn Bân lập tức nói, lần tới để tôi mời, liền đi ăn vịt nướng. Yến Phi vẽ mặt khôn khéo nói, tôi liền theo các người lăn lộn. Vệ Văn Bân cho hắn một cái nhìn xem thường, cậu cũng chỉ có thể đi theo chúng tôi lăn lộn mà thôi, ai bảo cậu là tên quỷ nghèo, cậu biết là tốt rồi, ha ha. Nghèo, tựa hồ cũng chỉ là một cách để đùa vui. Xe taxi tới, bốn người lên xe, Tư Bách Chu ngồi trên ghế phó lái, bốn người hi hi ha ha trở lại trường học, Tư Bách Chu thanh toán tiền xe. Yến Phi để cho ba người trở về ký túc xá trước, còn hắn đi siêu thị trong trường học. Chờ tới lúc hắn đi ra, trong tay có nhiều hơn một đôi giày đơn giản, một tấm thảm cùng với một túi lớn bột giặt quần áo. Yến Phi trở lại, ba người trong ký túc xá rất tự giác đem giày mà mình thường đi giặt để lên trên đế giặt, để giày. Còn đôi nào ít đi hơn thì đặt bên sát tường. Hoàn hảo là trong bốn người không có ai bị hôi chân, bằng không Tiêu Bách Chu sẽ kháng nghị. Đem thảm cũ trong ký túc xá đặt ở ngoài sát cửa, Yến Phi lại đem thảm mới đặt ở trước gian rửa mặt, rồi sau đó hắn mới cầm lấy khăn lau, nhìn về phía Tiêu Bách Chu cùng với Vệ Văn Bần. Để tôi lo bàn cho các cậu. Hai người rất phối hợp đi sang một bên. Yến Phi trở thành con ông chăm chỉ, cần cù lao động, đem bàn học cùng với giá sách của hai người bọn họ thu dọn sạch sẽ một lần. Chờ đến khi Yến Phi trở lại ngồi trên ghế của mình, ký túc xá chỉ có thể dùng bốn từ để hình dung: rực rỡ hẳn lên. Cộc cộc cộc, có người gõ cửa. Tiêu Bách Chu đi ra mở cửa. À, các cậu đều ở đây hả? Người tới là lớp trưởng Đàm Tố, nhưng mà Tiêu Bách Chu lại chặn cậu ta lại, không để cho cậu ta đi vào. Lớp trưởng, cậu trước cửa giày đã rồi hãng tiến vào. Tiêu Bách Chu tránh người để cho đối phương nhìn thấy ký túc xá sạch sẽ của bọn họ. Đàm Tố nhìn ký túc xá trước mắt kinh ngạc vạn phần. Ký túc xá của các cậu thời điểm nào lại sạch sẽ như thế? Về Văn Bân chỉ công thần nói, Yến Phi có chứng khiếp phứt, không sạch sẽ thì cậu ấy không chịu được. Cậu đi chân trần vào đi, mỗi ngày cậu ấy sẽ lau nhà. Đàm Tố thiếu chút nữa thì cầm rơi xuống trần. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Buổi chiều, Vệ Văn Bân cùng với Yến Phi không phải là bộ dạng giống như thâm thù đại hận sao? Sao tới buổi tối đã hà hảo rồi? Xem vết bầm tím trên mặt của Vệ Văn Bân, Đàm Tố cởi giày đi vào trong ký túc xá. Tiêu Bách Chu đóng cửa lại. Cậu ngồi chỗ của tôi đi. Tiêu Bách Chu kéo ra ghế của mình. Đàm Tố cũng không khách khí, ngồi xuống. Nhìn thấy Vệ Văn Bân cùng Yến Phi, Đàm Tố ho nhẹ hai tiếng. À, các cậu, không có việc gì, Yến Phi lập tức nói. Chỉ là có một chút hiểu lầm, nói ra thì tốt rồi. Tiêu Bách Chu không muốn Đàm Tố hỏi nhiều, lập tức nói sang chuyện khác. Đàm Tố, cậu tới vì chuyện cả lớp đi du lịch chung với nhau đúng không? Đàm Tố vừa nghe, lập tức nói. Đúng thế, tất cả mọi người đều phải đi. Các cậu đã không có việc gì, vậy thì nên cùng nhau tham gia sinh hoạt tập thể của lớp rồi. Rồi cậu ta đối với Yến Phi nói. Yến Phi, cậu có khó khăn gì thì các sinh viên khác trong lớp có thể giúp đỡ cậu. Sinh hoạt tập thể cậu nhất định phải tham dự nhiều hơn, sau này mới có thể càng thân thiết hơn với các bạn cùng lớp. Quan hệ cùng bạn cùng phòng đã dịu đi, Yến Phi cũng không có bài xích nữa. Hắn tỉ mỉ đáp. Tôi không đi không phải là bởi vì chuyện tiền năm. Buổi tối cuối tuần phải đi làm thêm, không thể xin nghỉ. Tiêu Dương nghe thấy Yến Phi đã dao động, nói. Cậu cứ xin nghỉ ngày thứ bảy đi. Sau trưa chủ nhật tôi khẳng định có thể đưa cậu về tới nơi. Yến Phi, cùng đi đi. Ông chủ của cậu chắc sẽ không hà khắc tới vậy chứ. Chỉ là nghỉ một buổi tối thôi mà. Vệ Văn Bân cũng khuyên nhủ. Điều này quả thực làm cho Đàm Tố sợ muốn chết. Rất tò mò làm sao mà hai người này có thể hòa hảo được. Đi thôi, chúng ta đều đi. Tiêu Bách Chu cũng muốn Yến Phi đi cùng. Bạn cùng phòng đã nhiệt tình mời như vậy, Yến Phi cũng không tiếp tục già mồm cãi láo, nói. Để tôi gọi điện thoại hỏi ông chủ một chút. Chờ. Từ trong ví tiền lấy ra thẻ AC để gọi điện thoại, lại tìm số di động của Hà Nhuận Giang. Yến Phi chuẩn bị gọi điện thoại, đương nhiên hắn không có di động. Dùng của tôi mà gọi. Tiêu Dương đem di động của mình đưa qua. Di động của Tiêu Dương là loại mới nhất, mới ra ở thị trường trong năm nay. Toàn bộ đều là cảm ứng. Yến Phi cảm thấy bản thân quá vô dụng. Đời trước hắn có di động, vẫn lấy di động ấn phím làm chủ yếu. Hiện tại điện thoại thông minh cảm ứng liền như chim bay đầy trời. Thời gian 5 năm, khoa học công nghệ tiến bộ cùng chuyển biến từng ngày. Nhưng mà hắn gần đây mỗi ngày đều nhìn thấy Tiêu Dương sử dụng, đã học được cách dùng rồi. Yến Phi cầm lấy máy, ngón tay cái ở trên màn hình trượt nhẹ, di động mở ra, hắn ấn số di động của Hà Nhuận Giang. Điện thoại vang lên vài tiếng rồi kết nối được. À, ai vậy? Quản lý là tôi, Yến Phi. À, Yến Phi đó à, cậu mua di động. Vừa nghe là Yến Phi, Hà Nhuận Giang lập tức khách khí hơn rất nhiều. Không phải, là bạn cùng phòng với tôi. Quản lý, buổi tối thứ bảy này tôi muốn xin nghỉ. Trong lớp có tổ chức hoạt động, không tham gia không được. Ủa, lớp có hoạt động hả? Không có việc gì, đi đi, thoải mái vui chơi. Cảm ơn quản lý, buổi tối chủ nhật sẽ tới đúng giờ. Ha ha, có việc phải xin phép nghỉ là chuyện bình thường, cậu đi tới đâu chơi à? Nói là nông trại gì đó, cụ thể thì tôi không rõ ràng. À, tôi biết rồi, đi đi. Cảm ơn quản lý, vậy tạm biệt. Tạm biệt. Yến Phi cúp điện thoại, đem điện thoại trả lại cho Tiêu Dương. Đàm Tố vừa nghe thấy hắn xin nghỉ liền rất cao hứng. Yến Phi từ trong ví tiền lấy ra 200 đồng. Yến Phi cục Tiêu Bách Chu cùng với Vệ Vân Bần muốn nói gì đó lại nuốt xuống. Yến Phi, cậu không cần miễn cưỡng. Đàm Tố không nhận. Không miễn cưỡng, tôi hiện tại công việc thu vào không tồi, chỉ là vừa mới đi làm không được bao lâu, còn chưa lấy được toàn bộ tiền lương. Đàm Tố thấy được trong ví của Yến Phi có tới mấy trăm đồng, lại thấy trang phục trên người của Yến Phi khác hẳn trước kia, lúc này cậu ta mới an tâm nhận tiền. Vốn muốn nói Yến Phi tìm được công việc gì, nhưng thấy Yến Phi không có ý tứ muốn lộ ra, Đàm Tố lại không hỏi nữa. Tiêu Dương cùng với Vệ Văn Bần và Tiêu Bách Chu đem tiền đưa cho Đàm Tố. Đàm Tố thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, vui vẻ rời đi. Cậu ta vừa mới đi, Tiêu Bách Chu liền trêu ghẹo nói: Văn Bần, sinh viên nữ trong lớp của chúng ta sẽ không đem cậu trở thành kẻ địch đấy chứ? Hứ? Vệ Văn Bần trở mình xem thường, Yến Phi khó hiểu. Tiêu Bách Chu ha ha cười: Sinh viên nữ lớp chúng ta đều muốn được lọt vào mắt xanh của Tiêu Dương. Buổi chiều Văn Bân nháo một trận, sinh viên nữ trong lớp đều tưởng là Tiêu Dương bởi vì cậu không đi, cho nên cũng không đi. Thiếu chút nữa đem Văn Bân đánh cho một trận. Thì ra là thế. Tiêu Dương, không nghĩ tới nhóc lại nổi tiếng như thế. Tam cung lục viện à. Yến Phi ánh mắt nhìn Tiêu Dương giống như đang tính toán xem đối phương có giá trị bao nhiêu tiền, giá nào thích hợp để bán đi. Để tôi không đi. Tiêu Dương nổi giận. Cậu không đi thì cũng phải đi. Yến Phi âm hiểm cười. Tiêu Bách Chu cùng với Vệ Văn Bân so bóp nắm tay. Chúng tôi cũng sẽ không để cho cậu vừa lâm trận đã bỏ chạy đâu. Để các cậu rốt cuộc là bạn cùng phòng với ai? Tiêu công tử, chú ý lời nói cùng hành động của cậu, đừng thô tục như vậy. Có muốn để thì cũng không thể để chúng tôi. Sinh viên nữ lớp chúng ta đều đang chờ cậu đó. Yến Phi, cậu muốn chết. Tiêu Dương cảm thấy mình rõ ràng đã đoán sai rồi. Người này có thể là người kia sao? Người kia sẽ tuyệt đối không khi dễ mình như vậy, lại càng không thô tục như vậy. Trong lời nói khi dễ Yến Tiểu Tiêu Dương một phen, Yến Phi cũng không tiếp tục náo loạn đi tắm rửa. Tiêu Dương thời điểm hắn đi tắm rửa liền đi ra khỏi ký túc xá, đứng tại ban công nhỏ trong hành lang. Tiêu Dương gọi điện thoại cho một người. Nhạc Lăng, là tớ, Tiêu Dương. Cậu giúp tớ tra xem số di động này là của ai? Cậu nói đi. Tiêu Dương nhìn số điện thoại được ghi ở trong tờ giấy mà mình đang cầm, đọc cho đối phương. Số điện thoại này là số vừa rồi Yến Phi gọi. Cậu mau chóng tra ra à, tớ chờ thông tin của cậu. Không cần tra, tớ biết số điện thoại này của ai. Cậu biết? Tiêu Dương kinh hô. Nhạc Lăng đầu dây bên kia điện thoại trưng ra vẻ mặt khó hiểu, nói: Đây là số di động của Hà Nhuận Giang mà, cậu không có à? Tiêu Dương trái tim nhảy mạnh hai cái. Tiêu Dương, cậu không sao chứ? À, không có việc gì. Tiêu Dương miễn cưỡng hoàn hồn, tớ không có số này của Hà Nhuận Giang. Số điện thoại này là số điện thoại anh ấy dùng để làm việc, cậu cũng không có là bình thường, cậu tra số này để làm gì? À, không có gì. Ban nãy thấy số này gọi tới nhưng mà tớ không biết. À, không chừng là anh ấy gọi lộn số đó. Có thể đi, vậy không nói nữa. Được. Cúp điện thoại, Tiêu Dương kinh ngạc nhìn ra ngoài ban công. Quản lý của Yến Phi lại là Hà Nhuận Giang. Hà Nhuận Giang là quản lý của quán Ba Ô Nha. HK lại là ông chủ của quán Ba Ô Nha. HK, là bạn thân của chúng ta. Tiêu Dương đánh một cái giật mình, tim lại nhanh chóng đập thình thịch. Đây không phải là trùng hợp, đây tuyệt đối không phải là trùng hợp. Hai tay dùng sức túm lấy lan can ban công. Tiêu Dương trong ánh mắt hiện lên kiên định, cậu nhất định sẽ phải điều tra rõ. Chương 19. Chờ tới khi Yến Phi tắm xong đi ra ngoài, Tiêu Dương bình tĩnh ngồi ở trước bàn học để lên mạng. Nhìn hắn đi ra, Tiêu Bách Chu nói, Yến Phi, tôi đi rửa mặt, cậu có muốn lên mạng một chút không? Tôi cho cậu mượn máy tính. Yến Phi nở nụ cười, tốt, để chờ tôi dọn dẹp phòng tắm đã. Tôi cũng muốn tắm rửa, Vệ Văn Bân nói. Được, vậy cậu tắm đi rồi tôi dọn dẹp luôn. Trong phích nước của tôi vẫn còn nước nóng đấy, tự mình lấy đi. Được, đem đồ của mình lấy ra ngoài. Yến Phi ngồi ở trên ghế của Tiêu Bách Chu. Tiêu Bách Chu đi đánh răng rửa mặt. Yến Phi thuần thục tìm một trang web tin tức lên mạng. Lần gần lên mạng nhất gần đây, tìm để download bài hát, hắn còn chưa có cẩn thận xem qua tin tức. Tiêu Dương làm bộ giống như đang chơi điện thoại, thế nhưng lại chặt chẽ quan sát Yến Phi. Sau đó, cậu liền nhìn thấy Yến Phi mi tâm nhăn lại, nhìn tới trang web mà Yến Phi đang đọc tin. Tiêu Dương cũng lập tức tìm trên máy tính sắp tay của mình. Tin tức trên web kia là một tin tức ngoài hành lang không xác định. Cục phó quyền minh vĩ của quốc gia XX phạm lỗi lớn, hiện tại đang bị bắt giữ để điều tra và kiểm điểm. Ngay cả em rể cũng bị cùng điều tra. Trong lòng của Yến Phi có chút tức giận, hắn ấn vào tiêu đề tin tức kia. Thuyết minh trong tin tức rất đơn giản, chỉ nói quyền minh vĩ bởi vì phạm lỗi lớn cho nên hiện tại đã đình chỉ công việc, hôm nay bị bắt giữ để tiến hành điều tra. Em rể làm cùng ngành của quyền minh vĩ cũng bị bắt giữ để điều tra. Phía dưới liệt kê rõ ràng cuộc đời của quyền minh vĩ, còn đặc biệt nhắc tới người cha quyền thai phượng của quyền minh vĩ. Trước đó, ông ta bởi vì một vài vấn đề mà bị xóa bỏ chức vụ. Quyền gia đã xảy ra chuyện. Tâm tình của Yến Phi vô cùng phức tạp, càng trầm trọng hơn chính là bởi vì một suy đoán nào đó. Đời trước, hắn cùng với anh em quyền gia bởi vì nguyên nhân quan hệ giữa bậc cha chủ, cho nên ngoài mặt vẫn duy trì thái độ hòa thuận. Thế nhưng trong lòng hắn, quả thực không thích cha con quyền gia, lúc nào cũng nắm vội, ham muốn quyền lực. Đối với nữ nhân quyền gia mà cha của hắn vừa ý kia, hắn cũng không có cảm tình tốt. Quyền Hiểu Linh thích hắn, chỉ là đối với hắn mà nói. Quyền Hiểu Linh ngay cả được coi là em gái cũng không phải. Trước mắt hiện lên khuôn mặt của ba người nam nhân. Yến Phi xoa xoa mi tâm, chuyện này là trùng hợp sao? Lấy thông minh của ba người kia, khẳng định có thể đoán ra được cái chết của hắn không phải là chuyện ngoài ý muốn. Người chết do ngoài ý muốn, làm sao có thể? Trước đó đem toàn bộ tài sản của mình phân chia ra. Ba người kia nhất định sẽ giận chó đánh mèo đi, nhất định sẽ. Quyền gia kia. Yến Phi tim đập thật nhanh, 5 năm trôi qua. Thiệu Thiệu, A Trì cùng với Tiểu Tiểu vẫn nhớ thương hắn sao? Vẫn đem hắn trở thành người anh trai quan trọng nhất sao? Hắn nên phủ định hay nên cho rằng là như vậy? Không thể nói rõ là kích động, là vui sướng hay là một cảm giác nào khác. Yến Phi tắt đi trang web tin tức, cũng không còn tâm tình để tiếp tục đọc những tin tức khác. Phát hiện ra Tiêu Bách Chu đã tắm rửa xong, Yến Phi đứng lên. Tôi lên giường đây. Cậu xem tiếp đi, tôi cũng chuẩn bị lên giường. Tiêu Bách Chu nghĩ tới, hắn là đang khách khí. Có khó có ngày không cần phải đi học, tôi đêm nay muốn ngủ sớm một chút. Yến Phi ngáp một cái, vỗ vỗ Tiêu Bách Chu, ngủ ngon. Vậy cậu ngủ sớm một chút đi. Tiêu Bách Chu ngồi xuống. Yến Phi lên giường, lấy ra MP3 của chính mình. Khuôn mặt thì bình tĩnh, thế nhưng trong lòng của hắn tuyệt đối không hề bình tĩnh chút nào. Tưởng niệm tự như diễn phun, hắn sắp áp chế không được nữa rồi. 5 năm qua đi, ba người kia khẳng định sẽ càng trở nên thành thục hơn, càng nam tính hơn. Thật con mẹ nó, nghĩ muốn gặp bọn họ à? Yến Phi xoay người, đối mặt với vách tường, hoàn toàn không muốn người khác nhìn thấy một tia tưởng niệm ở trong lòng mình. Ở phía sau hắn, Tiêu Dương hai tay nắm chặt lại, lộ ra những đường gân xanh, đồng dạng che giấu sự không bình tĩnh của bản thân. Yến Phi biết quyền gia. Buổi tối thứ sáu, Yến Phi luôn không nhấc lên được tinh thần. Hàn Nhận Giang thực quan tâm tới thân thể không thoải mái của hắn, chỉ để cho hắn hát có một giờ, còn nói sẽ trả tiền lương ấn theo hai giờ. Yến Phi uyển chuyển cự tuyệt ý tốt của y, vẫn ca hát đầy đủ hai giờ. Hắn biết Hàn Nhận Giang một mực tìm kiếm một thân ảnh khác trên người của hắn. Yến Phi kỳ thực vô cùng cảm động. Mặc kệ là Tiêu Dương hay Hàn Nhận Giang, đều cho hắn ý thức được bọn họ vẫn chưa quên đi Trung Phong. Cho dù là 5 năm trôi qua, bọn họ cũng vẫn chưa quên hắn. Vậy, ba người kia sẽ càng không thể quên đi hắn. Thứ bảy, Yến Phi cả đêm chìm trong giấc mộng kiếp trước cùng với các bạn học, ngồi trên xe buýt đi tới nông trại ở ngoại ô để du lịch. Về Văn Bân cùng Tiêu Bách Chu ngồi ở hàng trước, Tiêu Dương cùng Yến Phi ngồi ở phía sau hai người bọn họ. Vốn Yến Phi vốn muốn đem vị trí của mình tặng cho Hoa Khôi tìm Vin Vin, vẫn cứ luôn liếc mắt đưa tình nhìn chăm chú Tiêu Dương. Kết quả bị Tiêu Dương túm lấy uy hiếp: cậu dám nhường chỗ ngồi, tôi liền đem rác rưởi ném tới trên bàn học của cậu. Hắn chỉ có thể làm bộ như không thấy vẻ mặt thất vọng của Tiền Vin Vin, ngồi xuống bên cạnh Tiêu Dương. Xe buýt khởi hành, Yến Phi chọc chọc người bên cạnh, thấp giọng nói: nhiều cô gái theo đuổi cậu như vậy, cậu sẽ không động tâm đấy chứ? Không có, Tiêu Dương khóc khóc trả lời. Yến Phi nhịn không được, nội tâm rất nhiều chuyện hỏi: vị Lâm Tuyết học muội kia, cậu cũng không thích sao? Lâm Tuyết so với Tiêu Dương nhỏ hơn một tuổi, Yến Phi trước kia rất quý cô em gái nhỏ lại hay thẹn thùng này. Tiêu Dương hàm dưới buộc chặt, mắt trợn nhìn về phía Yến Phi. Cậu biết em ấy tên là Lâm Tuyết? Chuyện của Tiêu công tử chung quy sẽ có người nói ra, tự động rơi vào cái lỗ tai này của tôi. Yến Phi mặt không đỏ, tâm không nảy nói dối. Vô nghĩa, hắn đương nhiên là biết. Lâm Tuyết trước đây hắn cũng đã từng ôm qua. Tuy rằng đó bởi là vì dục vọng chiếm hữu của ba tiểu tử kia ảnh hưởng, hắn u u ca ca cũng không ôm được cô bé mấy lần. Hừ, Tiêu Dương ý tứ không rõ, hừ lạnh một tiếng nói: tôi chỉ coi em ấy như là em gái, không có cảm giác. Thấy Tiêu Dương có chút mất hứng, Yến Phi lau cái mũi: được rồi, tôi không hiếu kỳ cuộc sống tình cảm của Tiêu công tử nữa. Nhưng mà cậu nếu như không thích người ta, vậy thì cũng đừng cho người ta hy vọng. Cậu xem Tiền Viên Viên có bao nhiêu ái mộ cậu. Cậu à, Tiêu Dương phiền não nói: tôi không có bảo bọn họ thích tôi, một đám đều là hoa si. Cậu nói nhỏ một chút đi. Che miệng của Tiêu Dương, Yến Phi lập tức nhìn sang bên cạnh, thấy người xung quanh nếu không phải là đang chơi điện thoại di động thì chính là đang nghe nhạc. Hắn lúc này mới buông tay: không nói nữa, không nói nữa, sợ cậu rồi. Ha, tôi nghe được nha. Về Văn Bân quay đầu lại, Yến Phi cùng với Tiêu Dương trực tiếp cho cậu ta một cái nhìn khinh thường, không thèm đếm xỉa tới. Tới nông trại, đương nhiên không thể không thử nghiệm cuộc sống nơi nông trại. Đi vào trong vườn ngắt trái cây, ăn uống cơm nước được nấu bằng phương pháp nhà nông, rồi tới đốt lửa trại dã ngoại gì đó. Đứa nhỏ thành phố đối với những hoạt động này không khỏi sinh ra tò mò. Tới nông trại rồi, bên trong còn có sẵn hai hướng dẫn viên du lịch. Mọi người tới nơi nghỉ ngơi sắp xếp hành lý này nọ. Một phòng bốn người ở, không cần phải phân chia lại. Toàn bộ người trong ký túc xá 3414 ở cùng nhau.